Đó, hổ ca ca hôn trở lại, sau mới bắt đầu thay tiểu hổ gắp đồ ăn. Mèo ô, đã nói hổ ca ca là tốt nhất rồi à, tiểu hổ thích nhất là hổ ca ca. Cách chương.